huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 66, cơ quan tính hết. Thảm đạm xong việc, thứ 14 càng, hiu hiu hiu, đạo thanh âm kia vừa dưới. Xa xôi hư không bên trong, truyền đến từng tiếng tiếng vang phá không, từng đạo cầu vồng bay tới nơi này, có chừng mấy đạo, đợi đến những thân ảnh kia dừng lại, Tiêu Phàm lúc này mới thấy rõ người tới, Lý Thiên, cái kia muốn Tiêu Phàm theo cho hắn Lý Thiên, sư huynh, người này ở nói ban đầu thánh địa dĩ hạ phạm thượng, coi như chịu đến giáo huấn, bây giờ, càng là tại ngoại ức hiếp người khác, Lý nên rất khiển trách một phen mới là. Có người âm xâm xâm nói, không sai, lúc này hắn vẫn chỉ là ức hiếp người khác, nếu như lại không khiển trách một phen, chỉ sợ sau này nói không chừng liền đọa nhập ma đạo. Có người phụ họa nói, sư huynh, ngài nhưng là chấp pháp đường nhân, loại sự tình này ngài mặc kệ, thì còn ai ra quản. Có người nịnh nọt nói, bọn họ đều là theo Lý Thiên Nhân, lúc này, tự nhiên là biết nên nói cái gì, chiếm giữ đại nghĩa, hiểu lấy đạo lý, ai dám nói bọn họ cái gì. Lý Thiên mỉm cười, không nói gì thêm, bước đi về phía trước, tới 15, thản nhiên nói, kỳ thực, ngươi cũng coi như rất cao, đáng tiếc quá không thức thời vụ, nếu như bây giờ nhận tội, thúc thủ chịu trói, ta cũng không phải làm khó ngươi. Dù sao mọi người cùng vì thánh địa đệ tử, cúi đầu tìm không thấy ngẩng đầu thấy. Tiêu Phàm gật đầu, nói, lời nói nhảm cũng không cần nói nhiều. Ngươi chi lai ý, khi ta không biết sao. Hôm nay, ta liền thực hiện lúc đầu nói như vậy. Cắt đứt chân của ngươi, dẫm ở ngươi tấm kia dối trá trên mặt. Trương Phong nghe vậy, sắc mặt âm tình bất định, giọng căm hận nói. Lý sư huynh, người ta không ai nợ ai. Từ nay về sau, người ta trong lúc đó lại không vãng lai. Trỗi lên có chút ngạc nhiên. Hỏi, sư đệ, thế nào nói ra lời này? Trương Phong cười khổ nói. Từng một bí cảnh thám hiểm lúc, được Lý Thiên cứu giúp, ghi nợ ân tình. Không lâu, thủ hạ của hắn tìm được ta, đều là người thông minh. Nói tất nhiên là không cần phải nói quá rõ, trỗi lên chỉ là nghe được phân nửa, liền biết Trương Phong ý tứ, cũng là gượng cười, cảm tình nhóm người mình bị làm thương xử. Chuyến này vực ngoại thiên ma chàng hành trình, thật là xui xẻo, mà một bên Trương Khang Lưu Phong đám người, cũng đều là bừng tỉnh đại ngộ, khó trách bọn hắn một lấy được những cái này tinh thần nguyên châu. Thanh Dương Thánh Địa người tìm tới cửa tới, thảo nào lấy Trương Phong thuận tay liền có thể chạm sát thần thông cảnh thiên ma thủ đoạn. Còn mơ ước bọn họ cái kia mấy viên tinh thần nguyên châu. Thì ra lại là như thế này, chuyện gì xảy ra? Cái này Lý Thiên, thật là đáng trách. Trương Khang hận nghiến răng, vì bản thân chi tư dục, lại ngầm đùa giỡn thủ đoạn, lúc này còn như vậy làm bộ làm tịch. Thật sự là khiến người ta buồn nôn. Không ngờ, Lý Thiên nghe được lời này, nhất thời nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Lý Nguyên, lạnh lùng nói, đây hết thảy, đều là ngươi làm. Mọi người cả kinh, chẳng lẽ, chuyện này không phải Lý Thiên bày mưu đặt kế. Lý Nguyên úy úy xúc xúc lùi một bước, lúc này mới mạn thôn thôn nói ra, sư huynh, người này dáng vẻ bệ vệ quá mức kiêu ngạo, không dạy dỗ một phen, như thế nào ngài uy tín ở đâu? Ta tìm được Thanh Dương Thánh Địa sư huynh, bày kế này, lấy tiểu tử kia bản tính, kiên quyết là nhẫn không dưới khẩu khí này. Đến lúc đó, ngài lại lấy chấp pháp đường đệ tử thân phận xuất hiện. Giáo huấn hắn lại không quá thích hợp, cũng sẽ không làm bẩn ngài danh tiếng, đương nhiên. Hắn còn có lời chưa nói, Tiêu Phàm cắt đứt hắn lui, cơn giận này không ra, hắn là trắng đêm khó ngủ, mọi người đều ngạc nhiên, không nghĩ tới chuyện này phía sau, lại là như thế khúc chiết. Lý Nguyên người này, thật là tâm cơ thâm trầm. Ba, mọi người ở đây ngạc nhiên gian. Một tiếng thanh thúy chàng pháo tay. Đám đông thức dậy, chỉ thấy Lý Nguyên cả người bay ngược hơn 10 mét. Gương mặt sưng đỏ bất kham, phun ra một ngụm máu tươi, lại còn kèm theo mấy viên mang máu hàm răng. Lúc này, hắn chật vật bụm mặt gò má, vẻ mặt khó tin nhìn Lý Thiên, trong mắt tràn đầy sự khó hiểu cùng nghi hoặc. Lý Thiên vỗ tay một cái, vẻ mặt chán ghét nhìn hắn, lạnh lùng nói, Hành, giả tá tên tuổi của ta hành sự, ngươi làm cho ta với nơi nào? Ta cả đời này là chán ghét nhất những cái này bè lũ xu nịnh hạng người. Ngươi cơ quan tính hết, liền chưa từng nghĩ việc này bị ta biết được hậu quả. Còn nữa nói, ta nếu là muốn giáo huấn khiển trách hắn, làm sao cần phải đùa giỡn những thủ đoạn nhỏ này, trực tiếp nghiền ép lên đi cũng được. Muốn ở nơi này vẽ rắn thêm chân, ngươi cút đi cho ta, cút càng xa càng tốt. Về sau đừng lại xuất hiện ở trước mặt của ta. Nể tình những ngày qua về mặt tình cảm, ta sẽ không khiển trách ngươi. Mọi người đều âu sầu, nhưng nhìn về phía Lý Nguyên ánh mắt đều là tràn đầy chán ghét. Cơ quan tính hết, cuối cùng khó có được chết già. Người này đáng đời. Lý Nguyên nhãn bên trong hiện lên một tia độc ác màu sắc, lảo đảo nghiêng ngã từng bước một rời đi. Không dám lưu ở nơi đây. Biết rõ Lý Thiên tính nết hắn, tự nhiên là biết Lý Thiên thủ đoạn. Làm xong đây hết thảy phía sau, hắn ngược lại nhìn về phía Trương Phong đám người, áy náy nói, xin lỗi, là ta ngự hạ vô phương, ngược lại là làm các ngươi cười cho rồi. Nói xong lời này, Lý Thiên hướng Trương Khang đám người hơi khom người, tỏ vẻ áy náy. Lấy hắn hôm nay tu vi cùng địa vị, như vậy xin lỗi, được cho rất có thành ý. Trương Phong gật đầu, mỉm cười đáp lại, cũng là chưa từng mở miệng. Hiển nhiên, bất luận như thế nào, giữa bọn họ đã vô nhân quả, sau này gặp lại cũng sẽ không là bằng hữu. Lý Thiên đối với lần này cũng không để ý, ngược lại nhìn về phía Tiêu 847 phàm. Thản nhiên nói, việc đã đến nước này, ngược lại cũng không thể nói rõ ai đúng ai sai. Bất quá, ngươi coi thật không bằng lòng cúi đầu nhận sai. Hắn dù sao cũng là đệ tử nòng cốt, lại là thần thông cửu trọng thiên cường giả, có cùng với chính mình uy nghiêm uy tín, trỗi lên tiến lên một bước, đối với Tiêu Phàm mở miệng, nói, Tiêu sư đệ, việc này có thể nhiều là hiểu lầm. Ngươi chính là cúi đầu nhận thức cái sai a. Ngươi không phải Lý sư huynh đối thủ. Trương Khang cũng phụ họa nói, Tiêu sư đệ, dù sao đều là đồng môn, ngươi liền cúi đầu, phục cái mềm a. Tiêu Phàm nhìn hai người liếc mắt, không nói gì thêm, rất bình tĩnh bước về phía trước hai bước. Thấy một màn này, Lý Thiên nụ cười trên mặt đậm, ta đoán nhớ ngươi là sẽ ra tới. Ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tiêu Phàm hai tay phụ lập, thản nhiên nói, vốn là dự định nội môn đệ tử khảo hạch phía sau, quang minh chánh đại đem ngươi đánh bại, lúc này ngược lại cũng không coi quá sớm. Lý Thiên cũng không có nổi giận, trên mặt như trước mang theo mỉm cười, nói, ngươi đã tự tin như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Cuộc chiến hôm nay, vô luận kết quả như thế nào, người ta nhân quả, xóa bỏ. Tiêu Phàm gật đầu, thân hình như lưu quang, một loáng sau cái kia, chính là đã ở hư không bên trong. Lý Thiên mỉm cười, lăng không dậm chân mà lên, đạo im bay phất phới, tựa như tiên nhân một dạng, khinh linh phiêu giật. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.